Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 54, hai tỷ muội gia nhập, góc truyện audio.com. Ngươi muốn hai nàng gia nhập vào tổ chức, lúc trong ở bệnh viên Mochizuki ở phòng chủ tịch lúc này có 5 người ở đây. Đó là Mochizuki, Fiona, Nagami và tỷ muội Hizaki. Do hôm nay là ngày nghỉ nên hắn liền dẫn họ đến gặp Mochizuki về việc cho hai nàng gia nhập tổ chức. Đúng vậy, người có thể yên tâm, kỹ năng của các nàng rất tốt. Các phụ doanh nhân bị giết tại Vinh Thự bị đốt cháy là do họ làm. Nagami liền gật gù nói. Còn hai tỷ muội họ thì ngồi kế bên im lặng quan sát. Hồi chỉ là Mochizuki và Fiona nghe vậy liền ngạc nhiên một cái. Một lượt danh sách họ liệt kê chuẩn bị hành động thì bị hai chị em họ giải quyết. Nhưng ông lại do dự định nói gì đó. Nếu ngươi lo sợ việc họ phản bội thì yên tâm. Ta lấy tính mạng mình ra bảo đảm họ sẽ bao giờ làm ra việc đó. Nagami nhìn ra được khó xử của ông liền nói rằng. Vậy à, Mochizuki và Fiona khẽ giật mình một cái. Họ nhìn thấy hắn tự tin như vậy liền ngạc nhiên thì bất ngờ họ nhìn thấy hai tỷ muội ôm lấy tay hắn rồi dựa vào vai vô cùng thân mật thì giật mình. Hiểu ra, thì ra là vậy, ta hiểu rồi, các nàng có gia nhập. Mochizuki sau một hồi suy nghĩ liền gật đầu làm hai tỷ muội vui vẻ gật đầu cảm ơn ông một tiếng. Sau đó Nagami cùng Mochizuki bàn bạc tới các việc chuyển trường học cho họ và các việc lặt vặt rồi tạm biệt ông dẫn họ ra ngoài. Sao ta nhìn hai thiếu nữ đó có cảm giác quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Mochizuki sau khi nhìn họ biến mất thì chợt ngã lưng vào ghế suy nghĩ một chút nói rằng. Ông ngài nhân ra rồi à, chính là họ đây. Fiona nghe ông nói thể liền mỉm cười cầm laptop mở ra đoạn ghi hình ngày đó của Nagami cứu hai thiếu nữ lúc hỏa hoạn. Đúng rồi, bảo sao ta lại thấy quen thuộc như vậy, xem ra các nàng có mối quan hệ với hắn như vậy thì ta yên tâm rồi. Mochizuki lúc này thở dài ra một hơi nói rằng tuy đã đồng ý nhưng cứ làm ông lo lắng không thôi. Nhưng sau khi biết được kết quả liền an tâm vô cùng. Sau buổi làm việc thì hắn và Mochizuki dẫn hai tỷ muội làm quen với nhóm Black Label mà người ngạc nhiên nhất là Mikoto, sau đó nàng liền dò hỏi thì cả nhóm Black Label mới biết hai tỷ muội Hizaki là nhóm thiếu nữ được Nagami cứu cách đây 10 năm trước. Điều khiến mọi người bất ngờ cũng nhất Mikoto vì nàng không ngờ ngoài nàng bị tai nạn ra thì hắn còn cứu tỷ muội họ cùng hoàn cảnh giống nàng thì. Lúc này mới hiểu sao ngày đó phản ứng của Chikage lại như vậy. Làm nàng nhớ tới chính mình cùng chờ đợi hắn như thế liền vui vẻ hòa đồng cùng hai tỷ muội Hizaki làm Nagami vô cùng bất ngờ và vui vẻ. Mọi người còn lại thì cùng vui vẻ không kém vì có thêm thành viên mới. Sau khi giới thiệu xong thì ông và Fiona tiếp tục công việc điều tra sắp xếp nhiệm vụ để lại họ ở đó trò chuyện vui vẻ. Rồi Sagiri bất ngờ nói việc hắn ở nhà ai phân chia thời gian thì hai tỷ muội Heizuki cùng tham gia khiến cả nhóm bất ngờ. Sau một hồi tranh đoạt và sắp xếp thì thời đã định ra. Thứ hai đến thứ ba là của Mikoto và Hisugi. Thứ tư đến thứ năm là của hai tỷ muội Hizaki. Thứ sáu đến thứ bảy là của Sagiri và Suguri. Còn ngày cuối cùng do hắn quyết định cứ thế mà định ra và ngay mai sẽ bắt đầu vì mai chính là thứ hai. Duy nhất Oriha không tham gia được vì nàng là idol không có nơi cố định nên vô cùng tiếc nuối không thể tham gia chuyện này. Nhất là nghe hắn biết massage, nấu ăn và chăm sóc thì nàng vô cùng buồn bực khóc than đời bất công vì không được như họ. Thứ hai, trường học Mochizuki lúc này năm nhất vô cùng sôi trào vì có một mỹ thiếu nữ xinh đẹp chuyển tới tên Miyuki Hazaki. Chỉ là khiến tất cả phải khóc thét lên là nàng yêu thích Nagami. Nhất thời hắn trở thành kẻ thù của cả năm ba và năm nhất của toàn thể nam sinh. Thậm chí năm hai cùng bắt đầu đề phòng hắn. Khi Nagami đi ngang qua chỗ mỹ nữ xinh đẹp năm hai thì tất họ đều che tâm mắt hắn lại với gương mặt nghiêm nghị với vẻ đứng tới đây. Làm cho các giáo viên và nữ sinh dở khóc dở cười không thôi. Mà điều ngạc nhiên là Miyuki lại học cùng lớp với Momokino. Trên sân thượng trường lúc này có một tiếng rên rỉ vô cùng kích thích người nghe. Nhưng lạ ở chỗ có một kết giới vô hình ngăn chặn âm thanh đó. Ở đó có một đôi nam nữ đang làm việc để gia tăng dân số. Không ai khác chính là Nagami và Momokino, dù trong trường vấn đề cùng không ảnh hưởng đến việc họ trên này với nhau vô cùng kích thích. Không lâu sau thì Momokino rên lên một tiếng lớn đầy vui sướng rồi cả hai ôm nhau thở dốc nghỉ ngơi. Hắn ôm nàng vuốt về âu yếm khiến nàng hạnh phúc không thôi. Còn việc hai chị em Hizaki nàng cùng nghe hắn kể không biến sắc còn chúc mừng thay hắn nữa, điều này khiến hắn yêu thương nàng không thôi. Nagami cùng nói mối quan hệ của họ cho ba nàng biết và họ không để ý khiến nàng ngạc nhiên vui mừng không thôi. Vì họ không bài xích nàng là được, như vậy họ có thể trở thành tỷ muội tốt của nhau. Cả hai sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu liền cùng nhau chỉnh sửa lại quần áo cùng đi xuống quay về lớp. Sau buổi chiều chào tạm biệt hai tỷ muội Hizaki cùng Momokino bí mật rồi cùng Mikoto quay về nhà như định trước. Cả hai đương nhiên không thiếu một trận đại chiến rồi cùng tắm và ăn bữa với nhau hạnh phúc ấm áp để chiều tối thì Hisugi về và làm thêm một phần. Và massage hương diễm cho nàng làm Mikoto kế bên nàng mà đỏ mặt không thôi. Xin hãy chú ý đây là tòa nhà mới của Neo TV, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình trực tiếp đặc biệt. Để kỷ niệm khánh thành tòa nhà mới tại trường quay mời của chúng ta. Bùm bùm, ngay khi hắn vừa massage cho Hisugi xong thì TV bất ngờ xuất hiện trực tiếp làm Nagami vô cùng chú ý. Khi nhìn thấy những ảnh trong đó liền chấn động nhớ tới trong nguyên tác sẽ xảy ra việc lớn nguy hiểm đối với Oriha. Hôm nay ta ra ngoài gặp một người bạn một chút, cả hai ở nhà vui vẻ nhé, chút nữa ta về. Nagami bất ngờ ra vẻ chợt nhớ nói một câu rồi mỉm cười bước đi trước sự kinh ngạc của hai người Mikoto. Cách chương.